Khắc cốt ghi tâm tập 59. Cô chưa kịp nói xong thì đã thấy người bước vào không phải là Lương Tử Bạc mà là một người phụ nữ mà cô không biết tên. Trần Thanh Vi nhíu mày hỏi: "Cô là ai? Lương Tử Bạc đâu?" Người phụ nữ có mái tóc ngắn, lông mày xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to chớp chớp nhẹ nhìn lên nhìn xuống Trần Thanh Vi, cười tủm tỉm nói: "Tìm Lương Tử Bạc sao?" Trần Thanh Vi không chút nghi ngờ gật đầu. Sau khi người phụ nữ chắc chắn rằng cô đang tìm Lương Tử Bạc, cô ta quay sang nói với người phía sau: "Đừng để cô ta tàn tật là được rồi." Trần Thanh Vi sắc mặt bỗng chốc đã tái nhợt, cô ta là có ý gì? Trước khi cô định thần lại, ba người đàn ông cao lớn đã bước vào từ cửa ngoài cửa, trong tay cầm sẵn gậy. "Anh làm gì vậy?" "A." Trần Thanh Vi chưa kịp nói xong, cô đã bị một cây gậy đánh ngã xuống đất. Cô ôm đầu và che mặt, hét lên với người phụ nữ: "Cô là ai?" Người phụ nữ bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, đứng sang một bên duyên dáng trên đôi giày cao gót. Trần Thanh Vi bị đánh kêu một tiếng: "Các người có biết tôi là ai không? Chỉ cần dám động tôi..." Cô không nói ra câu đó thì còn đỡ, nhưng khi cô vừa nói ra, những người đàn ông đó liền dùng sức mạnh mẽ hơn nữa. Trần Thanh Vi giật nảy mình kêu lên một tiếng: "Tôi không dám, tôi không dám nữa, cầu xin các người dừng tay." Người phụ nữ nghịch móng tay, lạnh lùng quan sát. Vẻ đau đớn của Trần Thanh Vi gần như biến mất, cô vẫn đang ôm đầu trong lòng, che chở cho khuôn mặt của mình, sợ rằng người ta có thể làm tổn thương khuôn mặt của cô và làm hỏng cơ thể của cô. "Dừng tay!" Đúng lúc này Lương Tử Bạc xông tới, ba người đều không có nghe lời anh nói. Lương Tử Bạc thở phào nhẹ nhõm nhìn người phụ nữ: "Hứa Tình, đừng nháo nữa." "Hứa Tình, tiểu thư nhỏ Hứa." Cô vợ xinh đẹp cưới hỏi đàng hoàng của Lương Tử Bạc. Hứa Tình nhìn Lương Tử Bạc cười nhạt hỏi: "Tôi ở Mỹ cái gì rồi à?" Lương Tử Bạc ở bên ngoài ngoại tình, cô biết rất rõ nhưng cô chưa một lần từng quản. Nhưng anh ta có vẻ quá ngang ngược rồi. Có người đến gặp ba mẹ cô và nói đến hành vi kém cỏi của Lương Tử Bạc khiến cô vô cùng mất mặt. "Ở bên ngoài chơi đùa như thế nào? Điên như thế nào? Tôi đã từng quản anh sao? Sợ gì một người không có con? Tôi đã nói như vậy chưa?" Hứa Tình nhàn nhạt nói. Chất vấn không phải là để được bù đắp, mà giống như một lời tường thuật, không một chút cảm xúc. "Tôi không mong muốn gì nhiều. Chỉ cần không biết anh ăn chơi như thế nào, điên cuồng như thế nào, càng không thể để cho người nhà tôi biết. Lần này anh thực sự đã chạm đến giới hạn của tôi." Hứa Tình giơ tay ngăn cản. Cô đi đến bên cạnh Trần Thanh Vi, nâng cằm Trần Thanh Vi lên. Trần Thanh Vi run rẩy không còn chút sức lực để chống cự, chỉ rụt rè nhìn người phụ nữ gần kề nhưng vô cùng lạnh lùng này. Cô là ai?" "Bạn của cô là người đã có vợ. Cô thực sự không biết sao?" Hứa Tình cười hỏi. Khi Hứa Tình cười, khóe mắt nhếch lên trông rất xinh đẹp, nhưng Trần Thanh Vi lại cảm thấy lạnh sống lưng. Cô là vợ của Lương Tử Bạc sao?" "Nhưng điều này có liên quan gì đến cô?" Cô vội vàng giải thích. "Tôi với anh ta không có quan hệ như vậy." "Ồ," Hứa Tình nhướng mày. "Khó trách hai người vẫn chưa lên giường. Là tôi đã đổ oan cho cô rồi sao?" Trần Thanh Vi không nói được câu gì. Trước đây đã từng lên giường, nhưng đó là chuyện của trước đây. Biểu hiện của cô là có, và Hứa Tình không muốn lo lắng về điều đó. Cô đứng dậy nhìn Lương Tử Bạc. "Chính vì thể diện của Hiên Hiên mà tôi mới duy trì thân phận vợ chồng với anh. Nếu anh còn làm mất mặt tôi, chúng ta sẽ ly hôn." "À," Lương Tử Bạc cười nhạt. "Em sớm đã muốn ly hôn rồi." Hứa Tình im lặng, vẫy tay với ba người đàn ông. "Chúng ta đi thôi." "Hứa Tình," Lương Tử Bạc nắm lấy cánh tay cô. "Chúng ta đã kết hôn bao nhiêu năm rồi, sao em luôn lạnh nhạt, hờ hững với tôi?" Hứa Tình không muốn nói chuyện riêng của họ trước với anh trước mặt người ngoài. "Bỏ tay tôi ra. Tại sao tôi lại nuông chiều bản thân nhiều như vậy? Còn không phải do em ép buộc sao?" Lương Tử Bạc không buông tha cho cô. Hứa Tình cau mày. Cho dù bọn họ là vợ chồng, nhưng trong mắt anh ta đều không có một tia cảm xúc. Ngón tay Lương Tử Bạc từng chút nới lỏng, sau đó cười mỉa mai. "Người trong lòng của em sẽ không bao giờ thích em đâu, bởi vì em đã bị tôi chơi đùa qua rồi." "Lương Tử Bạc!" Hứa Tình tức giận mắng, biến thành sự tức giận xấu hổ. Lương Tử Bạc cười. Nhìn này, chỉ khi nhắc tới người đó, cô sẽ có biểu hiện khác ngoài sự thờ ơ. Hứa Tình đi chậm lại, bình tĩnh lại rất nhiều rồi cởi giày cao gót ra. Lý Di Vân mời bà Hứa vào trò chuyện và cố tình nói rằng Lương Tử Bạc có phụ nữ bên ngoài. Cô tức giận vì dì nói rằng Lương Tử Bạc đã quấy rối Trần Thanh Lan, nhưng bà không nói tên Trần Thanh Lan, chỉ nói rằng có một người phụ nữ. Lương Tử Bạc thích chơi bời bên ngoài, nhà họ Hứa cũng đã nghe nói qua, nhưng Hứa Tình luôn nói thừa dịp nói điều đó là không đúng, bị nói thẳng mặt như vậy mà con rể đang lừa gạt bên ngoài, hẳn là vừa giận vừa xấu hổ, nên mới tìm Hứa Tình. Hứa Tình cứ giấu giếm, chỉ là không muốn mọi người biết. Cô cũng xấu hổ khi phải làm ra điều này. Chỉ sau khi nghe cuộc điện thoại của Lương Tử Bạc, biết anh muốn cùng người phụ nữ đó gặp mặt, Hứa Tình tưởng người phụ nữ mà Lương Tử Bạc ngoại tình là một người phụ nữ nổi tiếng, nên đã nhờ mẹ chồng giúp đỡ giữ chân Lương Tử Bạc và cô mang người đến đây. Nói như vậy, Trần Thanh Vi không bị tổn thất. Ít nhất cô ta và Lương Tử Bạc không phải là quan hệ nam nữ. Huống hồ là cô ta còn mất mát, cô ta thực sự đang ngủ với Lương Tử Bạc. Cô cảm thấy đau đớn không đứng dậy được. Lương Tử Bạc đưa tôi đến bệnh viện. Lương Tử Bạc vì vẫn muốn lợi dụng cô nên đã đưa cô đến bệnh viện. Những người đó đều cân đo đong đếm. Cô bị thương ngoài da, nhưng vết thương không nhỏ. Ngoại trừ khuôn mặt, trên người cô có vài vết bầm đen. Trần Thanh Vi muốn tính sổ cũng không biết phải tìm ai. Bây giờ cô không thể trở mặt với Lương Tử Bạc, nếu không sẽ bị cô lập và bất lực. Cô chỉ có thể nuốt trôi nỗi mất mát tủi nhục này. Lương Tử Bạc cũng phần nào hiểu được tại sao Trần Thanh Vi không dám dò xét. Hắn kéo ghế ngồi ở bên giường bệnh. Vì là hợp tác, nói thẳng thắn với tôi, tại sao cô có thể ở nhà họ Hàn, còn để cho ông Hàn tin tưởng cô như vậy? Trần Thanh Vi bĩu môi. Chuyện này không dễ dàng nói ra như vậy, bởi vì nó rất quan trọng đối với cô. Chúng ta bây giờ đang ở trong một mối quan hệ hợp tác. Anh có toan tính của anh, và cô cũng có mục đích của tôi. Chỉ cần đạt được những gì anh và tôi muốn, chuyện của tôi anh không cần biết. Lương Tử Bạc cười nhạt, anh dựa vào ghế. Nhất định là cô đã làm chuyện xấu nên không dám nói. Tôi nói đúng không? Tôi không có, Trần Thanh Vi lập tức phản bác. Phải không? Phải. Vậy tại sao cô lại căng thẳng như vậy? Tôi căng thẳng ở chỗ nào chứ? Trần Thanh Vi phô trương. Lương Tiểu Bạc đến gần cô. Cô chưa nói chúng ta hợp tác như thế nào đâu. Anh không biết chúng ta đang phối hợp rất tốt sao? Nếu Hàn Duy Thái không đột ngột trở lại, anh sẽ tiến hành theo kế hoạch của chúng ta, đúng không? Lương Tiểu Bạc lắc đầu. Cho tới bây giờ cô vẫn không hiểu rõ tình hình sao? Hàn Duy Thái đã trở lại, và những gì họ phải làm không dễ dàng như vậy nữa. Tất nhiên, Trần Thanh Vi biết rằng tình hình đã thay đổi khi mà Hàn Duy Thái trở lại, và họ phải cẩn thận từng bước một. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Thanh Vi vẫn cho rằng nếu Lương Tử Bạc đi điều tra, sẽ không có lợi cho cô. Nhà họ Tần, anh có biết không? Trần Thanh Vi nói. Lương Tử Bạc gật đầu. Đương nhiên biết, anh ta biết. Ông Hàn và anh ta từng làm việc với Tần Hoài Minh. Chờ đã, chuyện cô ta nói là nhà họ Tần sao? Ý cô là Tần Hoài Minh? Trần Thanh Vi gật đầu. Lương Tử Bạc hai mắt sáng lên. Cô cùng hắn quan hệ như thế nào? Trần Thanh Vi để tay dưới chăn bông đan chặt vào nhau, nhưng trên mặt lộ vẻ bình tĩnh. Tôi chính là cháu gái duy nhất của ông ấy. Lương Tử Bạc chớp mắt. Con trai ông ta không phải chưa cưới vợ đã chết sao? Vậy Trần Thanh Vi đến từ đâu? Không phải là con nhà họ Trần sao? Làm sao có thể là cháu gái của Tần Hoài Minh? Con trai ông ấy và mẹ tôi trước đây là người yêu của nhau. Vậy tôi không phải là con gái của Thần Phong. Đôi mắt Trần Thanh Vi khẽ lóe lên. Lương Tử Bạc nhìn chằm chằm Trần Thanh Vi. Đây là chuyện tốt. Tại sao cô không muốn tôi biết? Trần Thanh Vi trừng hắn. Tôi không có. Lương Tử Bạc cười nhạt. Cô không phải là chơi trò cháo công đổi phụng nên mới chột dạ không dám nói với người khác đó chứ? Lương Tử Bạc cười nói. Chắc không phải cô đang treo đầu dê bán thịt chó, cho nên mới chột dạ không dám nói chuyện với người tôi đó chứ? Biểu cảm trên mặt Trần Thanh Vi lập tức trở nên cứng đờ. Sau đó cô ta làm bộ bình tĩnh nói. Sao tôi lại có thể đem chuyện này đi lừa gạt người khác được cơ chứ? Danh tiếng của nhà họ Tần đều đâu? Lương Tử Bạc nhướng mày nói. Tôi cũng đâu có nói cái gì. Cô không cần phải kích động như vậy. Trần Thanh Vi hừ lạnh một tiếng rồi nói. Bây giờ anh vẫn nên tránh nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết chuyện trước mắt đi. Đừng có rảnh rỗi ở đây đấu võ mồm với tôi. Đương nhiên Lương Tử Bạc biết rõ bây giờ nên làm gì. Anh ta nhìn Trần Thanh Vi hỏi. Biết tại sao nhà họ Hàn lại kính trọng nhà họ Tần như vậy không? Tại sao? Trần Thanh Vi hỏi. Đứa con trai duy nhất của ông cụ Tần. À, chính là cha của cô đấy. Rất nhiều năm về trước, ông ấy cùng chấp hành nhiệm vụ với ông Hàn. Bởi vì yểm hộ cho ông Hàn mà ông ấy đã hy sinh. Trần Thanh Vi chỉ biết quan hệ của nhà họ Tần và nhà họ Hàn vô cùng thân mật, nhưng không ngờ bên trong lại có chuyện như vậy. Lương Tử Bạc cười nói. Biết nên làm như thế nào rồi chứ? Trần Thanh Vi không rõ, hỏi lại. Ý anh là sao? Lương Tử Bạc sụ mặt xuống, nghĩ thầm sao cô ta lại ngốc như vậy chứ? Ngày thường trông cũng có vẻ thông minh lắm mà. Lương Tử Bạc đặt điện thoại đang ở trên bàn cho cô ta nói. Gọi điện thoại cho ông nội yêu dấu của cô nói rằng mình bị thương. Trần Thanh Vi không nhận lấy, dường như cô ta vẫn chưa rõ ý đồ của anh ta là gì. Trong lúc cô đang ở nhà họ Hàn thì bị thương. Nhà họ Hàn kiểu gì cũng có trách nhiệm. Bây giờ Hàn Duy Thái đã kết ly hôn vợ. Cô chỉ cần đề ra suy nghĩ mình muốn kết hôn với Hàn Duy Thái ở trước mặt ông nội, chắc chắn nhà bên kia sẽ không thể từ chối được. Biểu cảm của Trần Thanh Vi lập tức trở nên nghiêm túc, âm thầm lập tức tính toán thử xem con đường này có nên đi hay không. Có cái gì đáng lo lắng đâu cơ chứ. Có thủ trưởng Tần ở đây, nhà họ Hàn sẽ không dám để không để mặt ông ấy. Trần Thanh Vi trái lo phải nghĩ, sau cùng lại cảm thấy chuyện này rất ổn. Nói gì thì ông Hàn vẫn luôn đối xử với cô ta rất tốt. Chỉ cần ông Hàn đồng ý thì kế hoạch của cô ta xem như đã thành công phần nửa. Chỉ là về phía Hàn Duy Thái, đừng do dự nữa, lập tức gọi đi. Lương Tử Bạc đưa điện thoại di động ra trước mặt cô ta. Trần Thanh Vi liếc nhìn Lương Tử Bạc rồi nhận lấy. Không thể không thừa nhận cô ta đã động lòng trước đề nghị của Lương Tử Bạc. Cô ta muốn dùng nhà họ Tần để tạo áp lực cho ông họ Hàn. Cô ta muốn đoạt lấy những thứ mình muốn. Chẳng mấy chốc đầu dây bên kia đã bắt máy. Ông nội. Hả? Cháu bị thương rồi. Lương Tử Bạc chậm rãi ngả người dựa ra sau, lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Vi. Khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Mặc kệ nhà họ Hàn có đồng ý với yêu cầu của nhà họ Tần hay không thì kết quả đều hoàn toàn có lợi cho anh ta. Nếu nhà họ Hàn đồng ý với yêu cầu của nhà họ Tần cho Hàn Duy Thái cưới Trần Thanh Vi, với tính tình của Hàn Duy Thái thì chắc chắn anh sẽ không tình nguyện. Đến lúc đó có lẽ Hàn Duy Thái sẽ làm ầm ĩ với người trong nhà một trận. Nếu nhà họ Hàn trực tiếp từ chối thì sẽ đắc tội với nhà họ Tần. Hàn Duy Thái. Ánh mắt của Lương Tử Bạc càng thêm âm u, nghĩ thầm. Lần này để tôi coi anh sẽ giải quyết như thế nào. Trần Thanh Vi thấy Lương Tử Bạc cười đáng sợ như vậy, bèn cau mày hỏi. Anh lại đang nghĩ chuyện xấu xa gì vậy hả? Lương Tử Bạc duỗi tay sờ gương mặt của Trần Thanh Vi, cười nói. Mặt mũi của cô xinh đẹp như vậy, tại sao Hàn Duy Thái lại không thích cô chứ? Trần Thanh Vi bực bội nói. Ai nói anh ấy không thích tôi? Là do con đê tiện Trần Thanh Lan đó đoạt anh ấy từ tay tôi. Vậy sao? Đương nhiên, bằng không thì sao Hàn Duy Thái lại kết hôn với cô ta chứ? Trần Thanh Vi nói chắc như đinh đóng cột. Cô ta hoàn toàn không hề suy nghĩ rằng ngay từ đầu đều là do cô ta đơn phương người ta mà thôi. Lương Tử Bạc đứng lên, vỗ vào vai của Trần Thanh Vi nói. Phải nắm cho vững cơ hội lần này. Cần tôi giúp gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Tại khách sạn. Hàn Duy Thái đi suốt ngày vẫn chưa về, Niệm Ân cũng ngoan ngoãn cả ngày, không quấy nhiễu làm phiền gì đến Trần Thanh Lan cả. Sau khi ăn cơm chiều xong, Trần Thanh Lan xoa đầu của Niệm Ân nói. Mẹ dẫn con đi ra ngoài chơi chịu không? Niệm Ân nghiêng đầu nhìn Trần Thanh Lan nói. Mẹ muốn dẫn con đi đâu chơi? Trần Thanh Lan suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Con muốn đi đâu? Niệm Ân chớp chớp mắt, sau đó tiến đến bên tai Trần Thanh Lan cười hì hì nói. Con muốn một con Transformer phiên bản mới. Trần Thanh Lan lập tức bật cười, béo nhẹ vào cái mũi nhỏ của Niệm Ân nói. Còn đó, nhưng mà mẹ đồng ý mua cho con. Niệm Ân vui vẻ ôm chặt Trần Thanh Lan nói. Mẹ là tốt nhất. Trần Thanh Lan xoa tóc cậu bé nói. Mua đồ chơi cho con thì mẹ mới là tốt nhất đúng không? Niệm Ân cười hì hì nói. Không, không mua thì mẹ vẫn là mẹ tốt của con. Dì Trần bế Niệm Ân đi theo Trần Thanh Lan xuống lầu. Ở cách khách sạn không xa có một quảng trường lớn, băng qua đường cái là tới nơi. Niệm Ân nói, mẹ ơi, sau này chúng ta cứ ở lại đây đi, muốn mua cái gì cũng tiện. Dì Trần cố ý vạch trần ý đồ của cậu, bà ấy hỏi, có phải tiện cho con đi mua đồ chơi hay không? Niệm Ân ôm cổ dì Trần nhõng nhẽo. Không phải, là tiện mua đồ đạc trong nhà, không phải tiện mua đồ chơi đâu mà. Dì Trần bị cậu lắc đến choáng váng mặt mày. Sau cùng đầu hàng nói, là tiện mua đồ đạc trong nhà, đừng có lắc lửa, dì sắp chóng mặt ngất xỉu luôn rồi đây này. Vào thời gian này bên trong trung tâm thương mại có rất đông người. Sau khi lên lầu mua đồ chơi cho Niệm Ân xong, bọn họ lại xuống lầu dạo một vòng mua chút hoa quả và sữa bò mà Niệm Ân thích uống. Bọn họ mua xong thì đi về. Hôm nay Trần Tinh Lan mặc một chiếc váy dài màu sáng, khoác bên ngoài một chiếc áo len dệt kim, dưới chân mang đôi giày đế bằng, xách một cái túi xách trên tay. Niệm Ân chạy ở phía trước, dì Trần đi sát theo sau cậu, trên đường xe chạy như nước. Trần Tinh Lan nhìn dáng vẻ nhảy nhót hoạt bát của Niệm Ân, khóe môi vô thức lộ ra một nụ cười nhẹ. Chờ đến khi đứa bé trong bụng chào đời, thằng bé sẽ có bạn rồi. Mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ bảo vệ chăm sóc cho chúng nó thật tốt. Khi sắp đến khách sạn, Niệm Ân bỗng nhiên chạy nhanh tới phía trước, trong miệng còn gọi ba. Trần Thanh Lan ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một bóng người quen thuộc đang dựa vào chiếc xe đậu ở cách bọn họ không xa. Dáng người của anh vẫn thẳng tắp như xưa. Trần Thanh Lan dừng bước, Niệm Ân bổ nhào vào trong lòng ngực của Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái xoa tóc của cậu bé rồi hỏi, hôm nay có nghe lời mẹ con hay không nào? Niệm Ân gật đầu thật mạnh nói, có ạ. Hàn Duy Thái bế Niệm Ân đứng lên, sau đó đi đến chỗ của Trần Thanh Lan, ôm lấy bả vai của cô nói, đi, chúng ta về nhà. Trần Thanh Lan vẫn không nhúc nhích. Nhà, cô còn có nhà sao? Đó là thứ cô khao khát nhất, nhưng cũng là thứ mà cô cả đời này cũng chẳng thể có được. Dì Trần lặng lẽ đi trước, bà ấy nghĩ chắc hai người bọn họ có chuyện muốn nói với nhau. Bà ấy không nên quấy rầy bọn họ. Hàn Duy Thái vẫn đặt tay lên vai cô, tay của anh hơi siết lại nói, em muốn đứng mãi ở đây sao? Lúc này Trần Thanh Lan mới dịch chuyển bước chân của cô. Gió đêm khẽ thổi qua, ánh sáng của đèn đường kéo dài cái bóng của bọn họ ra thật dài thật dài. Trở lại chỗ đó, Trần Thanh Lan sửa soạn lại đồ đạc đã mua, sau đó rửa sạch một ít trái cây mà Niệm Ân thích ăn. Hàn Duy Thái vừa trở về, Niệm Ân đã dính lấy anh như kẹo. Trần Thanh Lan nằm ở trên sofa lặng lặng nhìn bọn họ. Tới lúc đi tắm, suốt cuộc Niệm Ân cũng chịu rời khỏi cái ôm của Hàn Duy Thái. Cậu thò đầu ra nói với Trần Thanh Lan, mẹ, mẹ tắm cho con đi. Trần Thanh Lan vừa định đáp lời thì cậu đã bị Hàn Duy Thái xách lên. Niệm Ân không vui nói, con phải đi tắm rồi. Hàn Duy Thái nắm lấy cái chân đang đạp loạn của cậu, dùng giọng điệu ra lệnh nói, ba tắm cho con. Niệm Ân chớp chớp mắt, ba muốn tắm cho cậu sao? Trước kia ba chưa bao giờ làm qua việc này mà. Ba có biết tắm cho con không vậy? Niệm Ân do dự hỏi. Mặt của Hàn Duy Thái méo xẹo, hỏi anh biết tắm không là sao? Anh mà lại không biết tắm à? Hàn Duy Thái không trả lời cậu mà trực tiếp xách cậu đi vào phòng tắm. Trần Thanh Lan đứng dậy đi lấy quần áo cho Niệm Ân rồi đặt lên giường, chờ Niệm Ân tắm xong sẽ mặc vào. Ba lấy sai rồi, cái kia là dầu gội. Ba, trái đó không phải là của con. Ba, con hứa quá. Ba lại dùng sai rồi, cái này là dầu gội không phải sữa tắm. Còn mau câm miệng lại cho ba. Cuối cùng thì người nào đó cũng đã bùng nổ. Sắc mặt Hàn Duy Thái tối sầm lại. Đợi đến khi Niệm Ân tắm xong thì cả người của Hàn Duy Thái cũng đã bị ướt sũng. Không phải bị nước làm ướt, mà là ướt vì mồ hôi. Hàn Duy Thái ném Niệm Ân lên giường, rồi đứng kế bên nhìn chằm chằm vào cậu bé. Tại sao lại có một đứa bé lại có thể lắm lời như vậy? Đây chính là con trai của anh ấy sao? Đứa bé này theo ai đây? Trần Thanh Lan nhịn cười và mặc đồ ngủ vào cho Niệm Ân. Niệm Ân mở to đôi mắt vô tội. Thằng bé đã làm gì sai rồi sao? Chắc là không có đâu. Hàn Duy Thái cởi cúc áo của mình ra, vừa cởi vừa nói với Trần Thanh Lan, anh đi tắm đây. Quần áo dính vào người rất khó chịu. Đợi đến khi Hàn Duy Thái bước vào phòng tắm, những biểu hiện ngơ ngác trên mặt Niệm Ân mới biến mất. Thay vào đó là một nụ cười đắc ý. Cậu bé ôm vào cổ của Trần Thanh Lan, mẹ ơi, có phải ba giận con rồi không? Trần Thanh Lan véo véo chiếc mũi nhỏ nhắn của cậu bé, có phải con cố ý không? Niệm Ân đặt ngón tay trỏ lên môi Trần Thanh Lan và ra hiệu cho cô đừng nói. Cậu bé nép trong vòng tay của Trần Thanh Lan nén nút nói, mẹ ơi, đây là lần đầu tiên con nhìn thấy, hóa ra ba lại vụng về như vậy. Trần Thanh Lan ấn vào trán cậu bé một cái, thằng bé hư hỏng này. Niệm Ân mỉm cười lăn qua lăn lại trên giường. Trần Thanh Lan đi uống cốc nước rồi quay lại, nhìn thấy cậu bé nằm sấp ngủ quên trên chăn lúc nào không hay. Trần Thanh Lan bước đến bế cậu bé đặt vào trong chăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Ân đỏ bừng, như thể không vui khi bị người khác chạm vào vậy. Cậu bé khẽ rên lên một tiếng và rồi chờ mình ngủ tiếp. Lúc này cửa phòng tắm được mở ra, Hà Duy Thái mặc áo choàng tắm bước ra ngoài. Anh lau mái tóc ướt rượt và đưa mắt nhìn trên giường, thằng bé ngủ rồi sao? Trần Thanh Lan gật đầu, cổ áo của anh ấy hơi hở. Những giọt nước từ trên tóc anh chảy xuống dọc theo yết hầu. Khoảng cách không xa, Trần Thanh Lan có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm trên người anh ấy. Đôi mắt Trần Thanh Lan di chuyển chậm rãi từ đầu đến chân của Hàn Duy Thái, ánh mắt trở nên phức tạp. Anh xong chưa? Hàn Duy Thái đưa tay ra vuốt những sợi tóc trên trán cô và cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh Lan. Anh làm sao dám chưa xong cơ chứ? Trần Thanh Lan xoay đầu sang một bên, né tránh ánh mắt của anh ấy, rồi đưa tay đẩy Hàn Duy Thái ra ngoài. Anh tránh ra đi, em muốn đi tắm, đừng đứng ở đây cản đường em. Hàn Duy Thái không chịu nhường đường, sau đó ôm chặt lấy mặt cô ấy và ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Em đang trốn tránh anh sao? Em không có. Không có. Môi của Hàn Duy Thái càng lúc càng gần, chỉ cách một ngón tay là có thể chạm vào môi của Trần Thanh Lan. Hơi thở ấm nóng tản ra khắp chóp mũi của Trần Thanh Lan, cảm nhận rất rõ ràng. Trần Thanh Lan bình tĩnh lùi về sau và nói, em không có trốn tránh anh. Hàn Duy Thái duỗi hai tay ra ôm lấy hông của Trần Thanh Lan, nụ cười trên mặt anh ấy trở nên thâm hơn. Không trốn, vậy thì chứng minh cho anh xem. Chứng minh thế nào? Trần Thanh Lan chớp chớp đôi mắt, không hề phát hiện ra cái bẫy của Hàn Duy Thái. Mặt của Hàn Duy Thái càng lúc càng tiến gần hơn. Trần Thanh Lan đặt hai tay lên ngực anh ấy để đề phòng anh ấy đến gần hơn nữa. Hàn Duy Thái đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay đang chống lại mình. Ngón tay cô ấy rất nhỏ, trắng nõn nà, khung xương rõ ràng, rất đẹp, đặc biệt rất thích hợp để đeo nhẫn. Lần trước anh ấy tặng cô một chiếc nhẫn, chính là chiếc đang đeo ở ngón áp út trên bàn tay trái của cô. Trần Thanh Lan đụng phải ánh mắt của Hàn Duy Thái, liền muốn rút tay về sau, nhưng đã bị anh lấy ấy nhận ra ý đồ trước một bước, nên tay cô đã bị Hàn Duy Thái giữ chặt lại. Anh ấy đặt lòng bàn tay cô áp chặt vào bờ ngực vững chãi của anh. Tuy cách một lớp áo, nhưng Trần Thanh Lan vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng trên người anh ấy. Đôi mắt Hàn Duy Thái rất sâu, tựa như một cái hồ không đáy vậy. Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc lòng người. Hôn anh. Hai mắt Trần Thanh Lan mở to, không kịp phản ứng. Nhân lúc cô ấy còn đang sừng sốt, Hàn Duy Thái che môi cô ấy lại. Cằm của cô, cổ của cô, xương quai xanh tinh tế của cô. Anh ấy áp mặt vào trong lòng cô và cất giọng buồn bã. Em có biết anh nhớ em nhiều đến mức như thế nào không? Sau khi Trần Thanh Lan tỉnh táo trở lại, cố gắng dùng sức đẩy mạnh Hàn Duy Thái ra ngoài. Dừng lại đi, trên người em đều là mùi mồ hôi, anh tránh ra đi. Hôm qua cô ấy không tắm, lúc đưa Niệm Ân đến trung tâm mua sắm, cô ấy đã đổ rất nhiều mồ hôi. Không biết có phải là do cô ấy mang thai hay không, chưa đi được bao nhiêu đã thấy mệt, hơn nữa còn đổ rất nhiều mồ hôi. Hàn Duy Thái càng áp mặt vào sâu hơn. Không có mùi mồ hôi, anh chỉ thử ngửi thấy mùi. Trần Thanh Lan cúi đầu xuống hỏi, ngửi thấy mùi gì? Hàn Duy Thái ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng như thể có thể làm tan chảy cả tảng băng. Anh ấy ngẩng đầu lên cắn nhẹ vào môi cô một cái. Anh chỉ ngửi thấy mùi phụ nữ thôi. Hàn Duy Thái xoa xoa bàn tay cô ấy và nói, Thanh Lan, anh sẽ rất nhẹ nhàng thôi. Anh muốn. Em không còn là người của anh nữa rồi. Chúng ta đã ly hôn rồi. Trần Thanh Lan từ chối anh ta trước một bước. Tất cả sự quyến rũ đều biến mất sau khi Trần Thanh Lan thốt ra câu này. Vẻ mặt Hàn Duy Thái cứng đờ trong phút chốc, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Thanh Lan. Từ lúc quay lại đến nay, anh vẫn chưa đi về lần nào. Em hiểu ý anh đúng chứ? Trần Thanh Lan cúi đầu, mím chặt môi không nói lời nào. Đây không phải là cách giải quyết vấn đề. Trần Thanh Lan cũng hiểu rõ, bây giờ Hàn Duy Thái không cho được. Anh không có gì muốn hỏi em sao? Trần Thanh Lan nhìn Hàn Duy Thái hỏi. Hàn Duy Thái ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi. Hỏi cái gì? Về bức ảnh. Có vẻ như cô sợ Hàn Duy Thái không biết nên đã cố ý hỏi. Ảnh thân mật của tôi và Lương Tử Bạc. Biểu cảm trên khuôn mặt Hàn Duy Thái xuất hiện những vết sạn. Không phải vì anh ấy không tin tưởng Trần Thanh Lan, mà là vì những điều Lương Tử Bạc đã làm. Hàn Duy Thái nhàn nhạt nói. Anh không tin. Trần Thanh Lan cố ý nổi giận. Nếu như tôi nói chuyện đó là thật thì sao? Mẹ ơi, cái gì thật vậy? Không biết Niệm Ân đã tỉnh dậy từ khi nào? Đôi mắt lim dim, nhẹ giọng hỏi. Trần Thanh Lan đưa tay ra xoa xoa đầu cậu bé. Không có gì, con mau ngủ đi. Mẹ ôm con ngủ đi. Trần Thanh Lan nói. Được rồi, cô ấy nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành Niệm Ân. Rất nhanh cậu bé đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trần Thanh Lan đặt Niệm Ân xuống giường, thấy cậu bé không có dấu hiệu tỉnh giấc, mới đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Cô ấy tắm xong và bước ra ngoài, nhưng Hàn Duy Thái đã không còn ở đó nữa. Trần Thanh Lan xỏ đôi dép lê vào và nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng khách. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hàn Duy Thái đâu. Cô nhíu mày, anh ấy đi đâu rồi? Trần Thanh Lan mặc thêm quần áo rồi mở cửa bước ra khỏi phòng, thì nhìn thấy một người ở cuối hành lang. Anh ta đang dựa vào tường, trên miệng còn đang ngậm điếu thuốc. Nhìn thấy Trần Thanh Lan, anh ta liền vùi điếu thuốc vào chậu hoa. Hàn Duy Thái đi về phía cô ấy, khoác vai cô và hỏi: em có ngửi thấy mùi thuốc không? Trần Thanh Lan ngẩng đầu nhìn anh ta và nói: có. Hàn Duy Thái đáp lại: vậy sau này anh không hút nữa. Trần Thanh Lan mỉm cười đồng ý với anh. Hai người đã hiểu ngầm ý của đối phương, không nhắc gì về những chuyện trước kia, bởi vì khi mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết, có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, cứ để như vậy đi. Hàn Duy Thái đã suy nghĩ kỹ rồi, anh sẽ không đưa Trần Thanh Lan về nhà họ Hàn nữa, Trần Thanh Lan cũng sẽ không trở về đó nữa. Hoàn cảnh hiện giờ của cô ấy cũng không thể đi đâu được, mặc dù đã ký vào đơn ly hôn, nhưng vì niềm ân và đứa bé trong bụng, cô vẫn không thể rời bỏ Hàn Duy Thái. Sau khi thủ trưởng Tần đến, người của nhà họ Hàn mới biết Trần Thanh Vi bị thương. Chính là ông Hàn đã tiếp đãi cô ấy. Là do tôi đã không chăm sóc tốt cho con bé, ông Hàn nói, trong lòng cảm thấy có chút không vui. Ông cảm thấy không hài lòng với cách làm của Trần Thanh Vi. Tại sao khi cô ấy xảy ra chuyện lại không nói ngay với ông, mà trực tiếp gọi lão thủ trưởng đến là có ý gì? Bác trai, chuyện này không liên quan đến bác, là tự do cháu không cẩn thận. Cháu, cái con bé này, tự mình không cẩn thận mà bị người ta đánh ra nông nỗi này à? Ngô Văn Hoài nhíu mày, nếp nhăn nơi khóe mắt càng thêm nhăn nheo hơn. Lời này không phải là đang nói dối một cách trắng trợn à? Trần Thanh Vi cúi gằm mặt, nén lại ủy khuất mà nói: ông nội, ông đừng tức giận, thực sự là nỗi cháu mà ra cả. Thanh Vi, cháu bị người ta đánh khi còn đang ở nhà họ Hàn, vậy nên việc nói cháu cần phải nói rõ ràng là ai gây ra mới được. Như vậy bác mới có một lời giải thích rõ ràng cho ông nội và ba của cháu được, ông cụ Hàn nói. Nét mặt Ngô Văn Hoài nghiêm lại, tựa như đang chờ đợi đáp án của Trần Thanh Vi. Ông không phải đang tức giận với ông cụ Hàn, bởi vì ông hiểu rõ ông cụ Hàn là người như thế nào. Trần Thanh Vi bị thương thì ông ta là người tự trách hơn ai hết. Trần Thanh Vi cắn môi, dáng vẻ giống như cực kỳ khó nói. Là ai? Cháu mau nói đi, bác trai nhất định sẽ làm chủ cho cháu. Ông cụ Hàn trước kia chưa từng cảm thấy Trần Thanh Vi không tốt, thế nhưng hiện giờ xem ra cũng chẳng còn thoải mái như lúc trước nữa rồi. Nói chuyện mà cứ ấp a ấp úng như thế, chẳng có chút thẳng thắn nào của người nhà họ Trần cả. Trần Thanh Vi ngẩng đầu lên, mở to mắt, một tầng nước mắt dày kín đọng lại nơi đáy mắt. Hình như là do chị dâu làm, chị ấy cho rằng là cháu giở trò gì đó mới khiến bác phải đuổi chị ấy ra khỏi nhà họ Hàn. Ngô Văn Hoài quay sang nhìn ông cụ Hàn. Chuyện là thế nào? Ông nội, đấy là vợ của Hàn Duy Thái, chẳng qua là bọn họ hiện giờ đã ly hôn rồi, với cả cháu bây giờ cũng không có việc gì nghiêm trọng lắm, mọi người không cần truy cứu nữa đâu. Trần Thanh Vi vội vàng nói chen vào. Quả là một bộ dạng ngoan ngoãn hiểu lòng người, vẻ mặt ông cụ Hàn đầy bất ngờ, tựa như cái đáp án này đã ra khỏi dự liệu của ông. Sao lại là con bé được? Ta muốn gặp con bé, Ngô Văn Hoài có vài phần bực bội. Là người như thế nào mà ngay cả cháu gái của ta cũng dám động vào? Trước kia ông cũng không quả quyết như thế này, có lẽ cũng do tuổi tác ngày càng già đi, lại thêm vào việc vừa nhận lại đứa cháu gái duy nhất, cảm thấy bức thiết thay đứa cháu gái yêu quý cho nên mới tức giận như vậy. Hàn Duy Thái từ lúc về tới nước tới giờ cũng chưa từng về thăm nhà cũ, như vậy nói rõ ràng nó đã tức giận rồi. Nếu như bây giờ lại gọi Trần Thanh Lan về, nó khẳng định sẽ không đồng ý. Ông cụ Hàn khó xử mọi mặt. Sao hả? Ông đây là đang muốn tự binh vực người mình à? Ngô Văn Hoài lạnh giọng nói. Không có, ông cụ Hàn đối với Ngô Văn Hoài tôn kính cực kỳ, không chỉ là vì chuyện của con trai ông, mà còn là vì khi ông mới nhập ngũ, Ngô Văn Hoài đã chỉ dạy cho ông như một người thầy vậy, sau đó còn nâng đỡ ông ngồi lên vị trí hiện giờ. Về tình về lý, ông đều không thể từ chối yêu cầu của ông ấy. Ngài muốn khi nào thì gặp? Ngô Văn Hoài suy nghĩ một lát rồi nói. Ngày mai đi, ông cụ Hàn gật đầu. Tôi muốn ở một mình với Thanh Vi trong chốc lát. Ông đi về trước đi, Ngô Văn Hoài khua tay. Ông cụ Hàn đi ra khỏi phòng. Trần Thanh Vi làm nũng với Ngô Văn Hoài. Ông nội, con xin lỗi, làm ông phải lo lắng rồi. Ngô Văn Hoài hừ lạnh một tiếng, nhìn thì như là đang tức giận, thực ra lại vô cùng cương chiều. Nói đi, cháu gọi ông tới đây là muốn làm gì? Ông sẽ không tin chỉ vì bị thương mà cô mới cố ý gọi ông tới. Trần Thanh Vi từ trên giường bệnh bước xuống, khom người ôm lấy Ngô Văn Hoài đang ngồi trên xe lăn. Ngô Văn Hoài cũng đã hơn 80 tuổi rồi, khoảng thời gian trước vì một trận ốm mà ông phải ngồi trên xe lăn. Vẫn là ông nội hiểu cháu nhất, Trần Thanh Vi xoay người đến trước mặt Ngô Văn Hoài nhìn ông nói. Ông nội, ông có biết không, vốn dĩ cháu mới là người gả cho Hàn Duy Thái. Chúng cháu đính hôn nhiều năm như vậy, đến khi sắp kết hôn thì ả ta lại câu dẫn mất Duy Thái. Cháu cũng vì vậy mới độc thân đến tận bây giờ. Ông nội, cháu đến bây giờ vẫn còn thích anh ấy. Ngô Văn Hoài vừa nhìn đã thấu tâm tư của Trần Thanh Vi, cháu mày nói. Cháu cần ông làm giúp việc gì sao? Ông nội, ông bảo Hàn Duy Thái lấy cháu được không? Cháu đến tận bây giờ vẫn cực kỳ thích anh ấy. Trần Thanh Vi kéo lấy ống tay áo Ngô Văn Hoài. Hàn Duy Thái người này, Ngô Văn Hoài biết, tuy giao thiệp với nhau cũng chẳng được mấy lần, nhưng ông cũng biết được anh ta là một người thanh niên rất có năng lực, cũng rất có chủ kiến nữa. Rất nhiều năm về trước, ông cụ Hàn muốn để cho anh vào bộ đội, thế nhưng anh không nói. Thế nhưng, anh nói không đi là không đi, ai bảo gì cũng không chịu nghe theo. Nếu chuyện này anh mà không đồng ý, sợ rằng sẽ có chút khó xử. Ông nội, Trần Thanh Vi làm lũng. Dựa vào quan hệ giữa chúng ta với nhà họ Hàn, ông cứ nhắc với bọn họ nhất định sẽ không từ chối đâu. Ngô Văn Hoài đương nhiên là muốn trước khi mình nhắm mắt xuôi tay có thể tìm cho đứa cháu gái duy nhất một người đàn ông để dựa vào rồi. Hàn Duy Thái đích thực là không tồi, cũng là một người thích hợp. Dù gì thì quan hệ giữa nhà họ Trần và nhà họ Hàn cũng chẳng hề hời hợt. Nếu Trần Thanh Vi có thể sống ở nhà họ Hàn thì quả là không còn gì tốt hơn nữa rồi. Ừ, để ông thử xem. Vốn Ngô Văn Hoài là loại trái tim không có đáy, thế nhưng đối với Hàn Duy Thái cũng không dám có nắm chắc, thế nên cũng không dám nói trước điều gì. Cảm ơn ông nội, Trần Thanh Vi mừng rỡ. Ngô Văn Hoài xoa xoa đầu cô. Mau lên giường nghỉ ngơi đi, Trần Thanh Vi mỉm cười nói. Mọi việc đều nghe theo ông nội hết. Lúc này, phó quan đi theo Ngô Văn Hoài bước vào, nhỏ giọng nói thầm bên tai ông. Đã mua xong hết rồi ạ. Ngô Văn Hoài gật đầu. Thanh Vi, cháu nghỉ ngơi cho khỏe. Ông đi gặp một người cái đã. Trần Thanh Vi ngoan ngoãn gật đầu. Tối đến cháu đợi ông nội về cùng ăn cơm. Ừ, phó quan đẩy Ngô Văn Hoài rời khỏi phòng. Ngoài cửa còn có một người tùy tùng khác, trong tay cầm theo một bó hoa cúc trắng, đi theo phía sau Ngô Văn Hoài. Tại Thanh Viên, Trần Thanh Lan từ trên xe bước xuống, cầm theo một bó hoa cúc dại nhỏ trên tay. Đây là loại hoa mẹ cô thích nhất khi còn sống. Thế nên Trần Thanh Lan trước khi tới đây đã có lòng ghé qua tiệm hoa mua một bó. Cô dắt tay Niệm Ân đi sâu vào trong vườn. Bậc thang bước lên là con đường được xếp thành bởi đá xanh. Niệm Ân ngẩng đầu lên nhìn Trần Thanh Lan. Mẹ ơi, chúng ta đến chỗ này làm gì vậy ạ? Trần Thanh Lan cúi đầu nhìn Niệm Ân. Mẹ dắt con tới gặp một người thân của mẹ. Người đó là ai ạ? Niệm Ân mơ hồ hỏi. Đợi tới lúc đến nơi mẹ sẽ nói cho con biết, Trần Thanh Lan nói. Niệm Ân ngoan ngoãn bước theo bước chân của Trần Thanh Lan, bước lên bậc thang, dừng lại ở trước một ngôi mộ. Trần Thanh Lan vươn tay vuốt ve lấy tấm ảnh đen trước trên ngôi mộ, vẻ mặt hiện ra nét đau buồn đượm đượm. Mẹ, con đến thăm mẹ rồi đây, còn có cả Niệm Ân nữa. Cô đã từng nghĩ rằng đợi đến khi người nhà họ Hàn đón nhận cô, cô sẽ đưa cả Hàn Duy Thái cùng Niệm Ân tới đây thăm bà, nói với bà rằng cuộc sống hiện giờ của cô rất tốt, thế nhưng hiện giờ cô chỉ có mỗi Niệm Ân, còn tương lai với Hàn Duy Thái thì lại là chưa biết trước được. Cô không biết được dưới sự phản đối của ông cụ Hàn có thể ở bên Hàn Duy Thái được hay không, rồi thì mối quan hệ hiện giờ lại là không biết trước được tới khi nào. Cô cũng không biết nữa. Trần Thanh Lan khom người, hai tay đặt hoa xuống trước mộ. Niệm Ân, con mau quỳ xuống đi. Niệm Ân chớp chớp mắt, tựa như bị sự đau buồn của Trần Thanh Lan làm cho cảm động theo, rất ngoan ngoãn quỳ xuống, đồng thời còn hướng về phía ngôi mộ nói. Bà ngoại ơi, cháu đến thăm bà đây. Trần Thanh Lan xoa đầu Niệm Ân, sự ngoan ngoãn lúc này của cậu bé cũng khiến Trần Thanh Lan cảm thấy bất ngờ. Niệm Ân ngẩng đầu lên hỏi. Đây là bà ngoại của con đúng không ạ? Trần Thanh Lan gật đầu, cô nhìn bia mộ nói. Mẹ ơi, đây là con trai con. Con hiện giờ cuộc sống của con rất tốt, chỉ là có đôi khi con sẽ nhớ mẹ vô cùng. Giọng nói của cô dần trở nên nghẹn ngào hơn. Cuộc sống hiện giờ của cô không tính là không tốt, cũng chẳng tính là tốt lắm. Có rất nhiều lúc cô cực kỳ muốn dẫn Niệm Ân rời đi, nhưng lại không nỡ đối với Hàn Duy Thái. Giống như bị hãm sâu trong đầm lầy không thể tự giải thoát. Mẹ, mẹ bảo con nên làm như thế nào đây? Niệm Ân ôm chặt lấy Trần Thanh Lan. Cậu không muốn mẹ đau lòng. Mẹ ơi, mẹ vẫn còn có con mà. Còn có ba nữa. Con với ba sẽ thay bà ngoại bảo vệ mẹ mà. Trần Thanh Lan nghẹn ngào hôn lên trán Niệm Ân. Đúng vậy, ít nhất cô của bây giờ cũng không phải hai bàn tay trắng. Ngược lại đã có rất nhiều rồi. Trần Thanh Lan không dám tiếp tục ở lại đây quá lâu. Dù sao cô cũng đang mang thai, không thích hợp ở lại một nơi như thế này quá lâu. Cô dắt tay Niệm Ân đứng ở trước bia mộ, hướng về phía bia mộ khấu đầu 3 cái. Mẹ, sau này con sẽ lại đến thăm mẹ sau. Con cũng sẽ quay lại nữa, Niệm Ân nói. Trần Thanh Lan nắm lấy bàn tay của Niệm Ân. Chúng ta đi thôi. Tuy nhiên, khi vừa xoay người lại, hai mẹ con mới thấy sau lưng có một người. Hết tập 59.